tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 29, cố nhân thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô lão, địch nhân của Kim Cương Tông ta chính là Dược Vương Tông. Chẳng lẽ Dược Vương Tông ở tu tiên giới có thể một tay che trời? Lý Trường Sinh thấp giọng hỏi ra chuyện hắn vẫn nghi hoặc, tu sĩ bình thường ở Thiên Nam vực căn bản không biết Dược Vương Tông tồn tại, mà hắn ở trong mô phỏng, chỉ cần bày ra dấu vết Kim Cương Tông luyện thể công pháp, sẽ bị người của Dược Vương Tông phát hiện. Dược Vương Tông tính là cái gì? Tô lão trên mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh lùng nói. Dược Vương Tông bất quá chỉ là một con chó do địch nhân của Kim Cương Tông ta nuôi mà thôi. Lúc trước nếu không phải Dược Vương Tông phản bội Kim Cương Tông cũng sẽ không suy bại thành như vậy. Người nhớ kỹ, cửu nhân của Kim Cương Tông là Tinh Hà Tông. Mặc dù Tinh Hà Tông chỉ ở phàm tục, nhưng trong môn có cường giả cấp bậc tiên nhân tọa chấn, người chỉ có tu luyện thần ma cửu chuyển tới thất chuyển đỉnh phong, mới có khả năng chạy trối chết dưới tay tiên nhân. Lúc trước Dược Vương Tông bất quá chỉ là tông môn phụ thuộc của Kim Cương Tông, mạnh nhất trong môn cũng bất quá chỉ là hợp thể cảnh. Nếu 10 vạn năm sau Dược Vương Tông còn ở đây, thực lực phỏng chừng không thể khinh thường. Sau khi cùng Tô lão nói chuyện một phen, Lý Trường Sinh trực tiếp tìm được Triệu Tam còn đang bế quan, mang theo Triệu Tam ra khỏi bí cảnh. Ngay khi Lý Trường Sinh mang theo Triệu Tam rời đi không lâu, Tô lão cùng một người trẻ tuổi Vũ Y Hoa quan xuất hiện ở lối vào bí cảnh. Nhìn bóng lưng Lý Trường Sinh cùng Triệu Tam rời đi, người trẻ tuổi thản nhiên nói. Tô lão, ngươi cảm thấy đến lúc đó bằng vào tiểu tử này có thể gạt người của Dược Vương Tông sao? Tiểu tử này tư chất không tệ, nếu không phải vì ngươi, ta cũng luyến tiếc để cho hắn làm lá chắn. Tô lão thanh âm lãnh đạm, người trẻ tuổi thiên phú luyện thể mạnh như vậy, quả thực rất hiếm thấy. Hắc Phong Sơn Mạch, Lý Trường Sinh mang theo Triệu Tam chạy ra ngoài dãy núi. Tiền bối, chúng ta đây là đi đâu? Triệu Tam cẩn thận hỏi. Từ sau khi nhìn thấy động tĩnh của Lý Trường Sinh tu luyện trong bí cảnh, Triệu Tam liền nhận định Lý Trường Sinh chính là một vị cao nhân ẩn thế, ít nhất cũng là một vị trúc cơ đỉnh phong thậm chí là kim đan cảnh cường giả. Hơn nữa nhìn Lý Trường Sinh cũng không có ý giết hắn, hắn hạ quyết tâm muốn ôm chặt cái đùi này. Đi Vu Sơn Thành, Lý Trường Sinh đi ở phía trước, thản nhiên nói. Vu Sơn Thành, Triệu Tam hơi sửng sốt, thành trì phàm nhân này có cái gì để đi? Bất quá Lý Trường Sinh muốn đi, hắn cũng không dám nói cái gì. Ra khỏi Hắc Phong Sơn Mạch, đi tới một tòa thành trì phàm nhân gần nhất, tìm một chiếc xe ngựa, Hắc Phong Sơn Mạch cách Vu Sơn Thành rất xa, Lý Trường Sinh có thể ngự kiếm mà đi, tốn một ngày chạy tới Vu Sơn Thành, nhưng Triệu Tam chỉ là luyện khí đỉnh phong, căn bản không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể mượn thần hành phù chạy đi, quá hao phí chân nguyên trong cơ thể. Cho nên Lý Trường Sinh lựa chọn ngồi xe ngựa, dù sao hắn cũng có thể ngồi trong xe ngựa tu luyện, để Triệu Tam bắt xe. 3 ngày sau, một chiếc xe ngựa sang trọng đi vào Vu Sơn Thành. Sau khi đi tới Vu Sơn Thành, Lý Trường Sinh liền xuống xe ngựa, đời này hắn dù sao cũng là người của Vu Sơn Thành, đối với Vu Sơn Thành trong lòng vẫn có một tia cảm giác không giống nhau. 2 năm không đến, ngược lại không có biến hóa gì. Nhìn dòng người nhộn nhịp trong Vu Sơn Thành, Lý Trường Sinh lắc đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải thức tỉnh hệ thống, lúc này hắn sợ là còn đang đánh cá bên ngoài Vu Sơn Thành. Công tử, chúng ta đi đâu? Triệu Tam thấp giọng hỏi, xưng hô, công tử, này là Lý Trường Sinh yêu cầu hắn gọi như vậy. Lý Trường Sinh mặc một bộ thanh sam, nhìn qua tựa như một thư sinh áo xanh, khuôn mặt tuấn tú, khiến không ít đôi tám thiếu nữ liên tục ghé mắt. Ngươi đi theo ta là được. Vài phút sau, hai người đi tới một tòa trạch viện nhìn qua hoang phế hồi lâu ở phía nam Vu Sơn Thành. Công tử, ta đã xem qua, nơi này ít nhất đã có nửa năm không có người ở, Triệu Tam ở trong viện kiểm tra một phen, đi ra nói. Lý Trường Sinh nhíu mày, nơi này là chỗ tốt nhỏ thiên hạ hội hắn định xuống, sau khi ẩn nấp trong bóng tối tiếp nhận tin tức của hắn, bình thường bên này hẳn là có người mới đúng. Từ trong mô phỏng mà xem, mấy người Tần Dịch hẳn là còn chưa xảy ra chuyện, hy vọng còn chưa tới trễ. Lý Trường Sinh thầm than trong lòng, cất bước đi ra khỏi sân, chạy về phía Tống gia. Vu Sơn Thành Tống gia. Lúc này Tống gia so với lúc trước càng thêm hoa quý, ngay cả cửa Tống phủ cũng là vàng nguyên chất chế tạo, giống như thiên hạ hội xuống dốc chẳng những không mang đến ảnh hưởng xấu cho Tống gia, thực lực Tống gia ngược lại càng tăng một tầng. Trong một lương đình ở hậu viện Tống gia, Tống Chính Ngọ lão gia tử hồng quang đầy mặt cùng một vị tiên thiên võ giả khác ngồi đối diện, ở trên bàn cờ giết có tới có lui. Bên cạnh còn có 5-6 mỹ tỷ ở bên cạnh hầu hạ. Lúc trước Tống Chính Ngọ chúng độc cũng sắp chết, Nhưng sau khi Lý Trường Sinh chém chết cao tầng Tào Bang, Tào Bang y sư liền giải độc cho Tống Chính Ngọ. 2 năm trôi qua, Tống Chính Ngọ chẳng những càng sống càng trẻ, một thân võ đạo tu vi cũng tăng lên đến tiên thiên trung kỳ. Tống lão, hiện tại Tống gia ngài đã là thế lực nhất Lưu Tề quốc, Thiết Sa môn cùng Lưu gia ta ân oán, ngươi phải hỗ trợ nói một chút a. Tiên thiên võ giả đánh cờ với Tống Chính Ngọ có chút hèn mọn nói. Hắn và Tống Chính Ngọ cũng coi như là cố giao, nhưng sau khi Tống gia trèo lên Thiên Hạ hội, hắn liền yếu hơn Tống Chính Ngọ một đầu, vốn tưởng rằng Thiên Hạ hội bởi vì đắc tội hoàng tộc, trở thành chuột qua đường, Tống gia cũng muốn xuống dốc theo, nhưng không nghĩ tới Tống gia gia chủ Tống Như Long lại trèo lên hoàng tộc, một thân thực lực cũng đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Tống gia bây giờ, cho dù là đối mặt với Thiết Sa môn, Thu Thủy cung những thế lực đứng đầu võ lâm Tề quốc, cũng có thể bình đẳng đối thoại. Lão Lưu, ân oán giữa Lưu gia và Thiết Sa môn ngươi, ta cũng nghe nói. Mí mắt Tống Chính Ngọ khẽ nâng lên, người Lưu gia ngươi đả thương đệ tử nội môn Thiết Sa môn, việc này sợ là không giải quyết dễ dàng như vậy. Đây là sơn tham 500 năm, lão Tống nể tình trước kia của hai chúng ta, ngươi giúp một tay. Lão Lưu đưa một cái hộp gỗ tử đàn cho Tống Chính Ngọ, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn. Sơn tham 500 năm đủ để tạo ra một tiên thiên võ giả, vốn là bảo vật chấn tộc Lưu gia của hắn, nhưng vì tính mạng toàn tộc, không thể không giao cho Tống Chính Ngọ. Lão Lưu ngươi yên tâm, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, chuyện này trong vòng 3 ngày nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tống Chính Ngọ trên mặt lộ ra ý cười, ý bảo người hầu bên cạnh thu trăm năm sơn tham lại. Hắn cũng hiểu rõ chuyện giữa Lưu gia và Thiết Sa môn, vốn là đệ tử Thiết Sa môn đả thương người Lưu gia, nhưng Lưu gia thế yếu, sợ Thiết Sa môn trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, hắn chỉ cần phái người đi Thiết Sa môn nói một chuyến là được, căn bản không cần tặng cái gì. Vậy thì đa tạ Tống huynh, thấy Tống Chính Ngọ biến sắc nhanh như vậy, lão Lưu cũng cảm thấy một trận tức giận không thôi. Hắn và Tống Chính Ngọ khi còn trẻ đã quen biết, tuy rằng tới cửa cầu xin đã chuẩn bị tốt xuất huyết, nhưng nhìn thấy bộ mặt này của Tống Chính Ngọ, trong lòng vẫn cảm giác một trận ghê tởm. 500 năm sơn tham, thứ tốt a. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm truyền vào trong lương đình. Không hiểu quy, Tống Chính Ngọ ném quân cờ trong tay, lạnh lùng quay đầu nhìn lại, nhưng trong phút chốc, lời nói đến bên miệng bị hắn nuốt trở về, trong mắt tràn ngập thần sắc không dám tin, nhìn bóng dáng thiếu niên cách lương đình không xa. Đạo thân ảnh kia tuy rằng cùng lúc trước có chút biến hóa, nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra. Thiên Hạ hội bang chủ, người đã giết con trai thứ hai của hắn, tựa hồ là nghĩ tới cái gì đó. Trong lòng Tống Chính Ngọ có chút tự tin, nhìn Lý Trường Sinh, cười lạnh liên tục nói. Lý Trường Sinh, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Hôm nay đợi ta bắt ngươi, giao ngươi cho Tề Hoàng, đổi lấy một tràng phú quý cho Tống gia ta. Thuận tiện báo thù ngươi giết con ta. Cách chương.